Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 559 cơ duyên, góc truyện audio.com tiểu tiểu rời đi, nàng rời khỏi Diệp gia. Những lúc thế này nàng muốn tìm đến một nơi thật yên tĩnh, một nơi chỉ có một mình nàng. Như một thói quen, Diệp tiểu tiểu tới ngọn núi sau Thạch Phong Thành. Sau Thạch Phong Thành là Thạch Phong Sơn, bất quá đây chỉ là một ngọn núi nhỏ không có gì đáng nói, bất quá ngọn núi này lại là nơi cất chứa những kỷ niệm đẹp nhất của Diệp tiểu tiểu. Khi cha mẹ nàng còn sống, cha mẹ thường xuyên dẫn nàng tới nơi này, thường xuyên mang nàng lên Thạch Phong Sơn chơi, đối với nàng nơi đây tràn ngập hồi ức, những hồi ức đẹp nhất. Diệp tiểu tiểu lên Thạch Phong Sơn, không mất bao nhiêu thời gian để nàng đi tới vách đá quen thuộc, đi tới một mảnh thiên địa thuộc về nàng. Vách đá này nằm ở góc khuất hơn nữa Thạch Phong Sơn có. Rất ít người qua lại, càng không có mấy ai đi qua nơi này là nơi chỉ thuộc về Diệp tiểu tiểu, là nơi mà nàng có thể cười, có thể khóc. Lưng dựa vào vách đá, Diệp tiểu tiểu mang ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, bản thân nàng cảm thấy trống vắng đến lạ, nàng không biết mình phải làm gì, mình phải đi đâu nữa. Tương lai của Diệp tiểu tiểu cũng không khó đoán, nàng không phải nữ tử xấu xí, trái lại dung mạo của nàng tương đối đẹp, với cái dung mạo này thì nàng chắc chắn bị gả ra ngoài. Gả cho nhân tộc còn tốt một chút nhưng mà hy vọng không cao, nơi này là Đông Thiên yêu giới, là thiên hạ của yêu tộc, nàng gần như chắc chắn sẽ gả cho yêu tộc, thậm chí là gả cho một tôn đại yêu. Tại Đông Thiên yêu giới, nhân tộc chỉ là hàng hóa, gả cho cường giả yêu tộc sẽ phi thường khổ hơn nữa, chỉ sợ cũng chẳng sống được bao lâu. Nghĩ đến tương lai u ám trước mặt, trong mắt Diệp tiểu tiểu trở nên đầy ảm đạm. Không cha không mẹ, không bằng hữu, không thân thích, không thiên phú, để rồi giờ đây nàng không có cả tương lai. Diệp tiểu tiểu cũng chẳng biết rõ mình ngồi đây bao lâu, nàng rốt cuộc đứng dậy. Vách đá này rất hẹp, cơ hồ chỉ đủ cho hai người dàn hàng ngang mà đi, tại vách đá này nếu không cẩn thận sẽ lập tức rơi xuống bên dưới. Đứng lên, nhìn xuống khoảng không bên dưới, ánh mắt Diệp tiểu tiểu xuất hiện sự đấu tranh, để rồi cuối cùng hai bàn tay của nàng nắm chặt lại, những đầu ngón tay bám thẳng vào da thịt. Mình không thể chết, không thể chết ở đây, thù của cha mẹ chưa báo, đường trước mặt vẫn phải đi tiếp, thế nào cũng phải đi tiếp. Diệp tiểu tiểu tự nhủ với bản thân mình không thể chết, nàng ở đây không có đường ra, không có tương lai, vậy thì nàng sẽ tới nơi khác, thiên hạ vốn không có đường, người đi nhiều mà thành đường, nàng cảm thấy mình rất định phải rời khỏi Thiên Phong Thành, thậm chí rời khỏi Dạ Phong Quốc. Diệp tiểu tiểu rất có tiền, nàng đã từng là tứ phẩm luyện dược sư, tuy không dám nói là giàu có nhưng tích xúc vẫn đầy đủ, ngoài ra Diệp tiểu tiểu còn có cả tích xúc của cha mẹ để lại, nàng có đủ tài nguyên để rời khỏi Dạ Phong Quốc. Nghĩ tới điểm này, ánh mắt Diệp tiểu tiểu lại sáng lên, nàng biết đây là Đông Thiên yêu giới, nàng biết nhân tộc ở đây rất khổ, ở đâu bước ra ngoài thì không biết nhưng ở Đông Thiên một khi ra ngoài phạm vi i.an toàn. Vậy thì trước mặt không phải là cơ duyên mà rất có khả năng là địa ngục chào đón. Diệp tiểu tiểu biết, Diệp tiểu tiểu hiểu nhưng mà nàng cũng quyết. Tâm, hiện tại nàng ở Lạc Diệp gia tuyệt không có tương lai, cuộc sống sau này của nàng cũng là địa ngục mà thôi, nếu ở lại cùng rời đi không có gì khác nhau thì nàng thà chọn liều một lần. Đại năng trong thiên hạ rất nhiều, biết đâu vạn hạnh gặp được cường giả nhân tộc, cường giả có thể nhìn ra vấn đề trên cơ thể nàng sau đó thu nàng làm đệ tử. Một người có mục tiêu và không có mục tiêu rất khác nhau, Diệp tiểu tiểu lúc này rốt cuộc lại như thấy hy vọng, ánh mắt nàng liền xuất hiện vẻ quyết tâm, nàng cũng không nghĩ nữa mà liền rời khỏi cái vách núi này. Điều duy nhất mà Diệp tiểu tiểu không ngờ là khi nàng mới xoay người thì có một bàn tay ấn vào lưng nàng, một bàn tay đẩy nàng xuống vực. Diệp tiểu tiểu tuyệt đối không tin được chuyện gì xảy ra, nàng cố hết sức xoay người một cái, cố hết sức nhìn xem ai đẩy. Nàng nhưng mà, tại vách đá vậy mà không có một ai, cứ như ma làm vậy. Diệp tiểu tiểu cả người rơi xuống vực, ánh mắt nàng mở thật lớn, hai tay cùng hai chân cô loạn trong không trung nhưng mà để làm gì, nàng thực sự chẳng làm gì được. Trong ánh mắt của Diệp tiểu tiểu hiện tại mang theo vô vàn cảm xúc nhưng càng gần cái chết tâm của nàng lại càng bình tĩnh, hay nói đúng hơn là chết lặng, nàng rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Chết, nàng không muốn chết, bất quá chết có lẽ cũng là sự giải thoát. Diệp tiểu tiểu rơi xuống vực, thật ra cái vực này cũng không sâu gì, chẳng qua là vì Diệp tiểu tiểu quá yếu mà thôi, nàng rơi xuống nhất định tan xương nát thịt nhưng mà lúc này dị biến xảy ra. Diệp tiểu tiểu trên người có một chiếc dây chuyền, đây chính là vật mà mẫu thân để lại cho nàng, từ nhỏ đến lớn cái dây chuyền này vẫn luôn ở trên người nàng, lúc này mặt dây chuyền liền nóng lên, nóng đến nỗi như muốn thiêu đốt bộ ngực của Diệp tiểu tiểu vậy. Diệp tiểu tiểu giật mình mà mở mắt ra, sau đó chỉ thấy cả người nàng tỏa sáng, hay nói đúng hơn là mặt dây chuyền phát ra thứ ánh sáng bao phủ lấy cả cơ thể nàng, tiếp theo nơi vực sâu cũng có thứ ánh sáng tương tự xuất hiện, trong vách núi vậy mà xuất hiện một đại môn được tạo nên bởi ánh sáng. Đại môn dần dần xoay tròn trên vách đá, nó tạo thành một lực hút, cơ thể của Diệp Tiểu Tiểu không cách nào khống chế được liền bị hút vào bên trong vách đá, tiếp theo đại môn liền biến mất như không có việc gì xảy ra. Diệp Tiểu Tiểu như bị người khác ném vào không gian này, cả người nàng như quả bóng lăn trên mặt đất, lực va chạm của cơ thể nàng với mặt đất khiến toàn thân Diệp Tiểu Tiểu đau đớn, đau như muốn nứt ra vậy. Diệp Tiểu Tiểu lúc này hiểu cơ thể mình chỉ sợ đã gãy vài cái xương, bất quá rơi từ trên núi xuống, không chết đã là vạn hạnh. Diệp Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất cứng rắn, nàng khó khăn mở mắt ra, sau đó hoàn toàn ngây người. Có đánh chết nàng cũng chẳng ngờ trong vách đá có không gian khác hơn nữa, không gian này chẳng phải tự nhiên mà là một không gian sinh hoạt, trong vách đá vậy mà có phòng, một căn phòng rộng lớn. Nơi này có giường đá, bàn đá, ghế đá, có rất nhiều giá sách hơn nữa, đây chỉ là một phòng, ánh mắt của Diệp Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy có những cánh cửa đá dẫn ra nơi khác. Diệp Tiểu Tiểu dùng mình một cái, trong đầu nàng liền hiện ra hai chữ, đại năng. Có thể xây được thạch động ngay trong vách đá, hơn nữa thần không biết quỷ không hay chỉ. Sợ đây là đại năng trong truyền thuyết, lại tự nhủ điểm này, Diệp Tiểu Tiểu cố gắng đứng lên, sự đau đớn làm khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, xương chân của nàng vậy mà đã gãy. Diệp Tiểu Tiểu gần như không thể bước được, nàng lại đưa ánh mắt đảo một vòng, rốt cuộc nhìn thấy một cây côn đá nằm nơi góc phòng, dùng hết sức bước về góc phòng, dùng hai tay nắm lấy côn đá mà đỡ cơ thể, Diệp Tiểu Tiểu mới có thể di chuyển. Nàng cứ thế cả nhắc hướng về phía trước, lúc này nàng mới nhận ra đây là một căn phòng sinh hoạt rất đỗi bình thường, ngoại trừ cái giá sách chứa đầy sách mà nàng chưa đi tới kia ra thì nơi này cũng chẳng có gì bất thường cả. Diệp Tiểu Tiểu cũng không hướng về giá sách mà nàng đi về phía cửa đá, cánh cửa đá có một tay kéo để mở, cánh cửa này cũng chẳng biết đã tồn tại bao lâu, chỉ biết cổ lão vô cùng. Diệp Tiểu Tiểu nắm lấy tay cầm, thần kỳ là cánh cửa đá cực kỳ dễ mở, chẳng nặng nề gì cả, cứ như nàng đang mở cửa phòng của chính mình vậy. Tại thạch thất có tổng cộng 4 cửa đá, Diệp Tiểu Tiểu hiện tại chọn cửa đá nằm ở góc đông nam bởi vì nàng ngửi thấy mùi thuốc, mùi đan hương. Diệp Tiểu Tiểu là luyện dược sư, nàng không có cách nào luyện dược được nữa nhưng khả năng của nàng vẫn còn, nàng vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Cứ thế lê thân thể đau đớn bước qua cánh cửa, một đường đi qua hành lang ngắn, trước mặt Diệp Tiểu Tiểu lại là cánh cửa khác, đương nhiên cánh cửa đá này cũng rất dễ mở. Mở ra cách cửa đá thứ hai, Diệp Tiểu Tiểu cả người liền rung động. Nàng nhìn thấy một luyện đan thất toàn bộ được xây dựng bằng đá. Hơn nữa nàng còn thấy từng núi tinh bích, lượng tinh bích xếp lên nhau đến mức làm nàng ngộp thở. Đương nhiên đây không phải là cái quan trọng nhất là Diệp Tiểu Tiểu thấy một bộ xương, một khung xương đang ngồi trên tế đàn, khung xương quay mặt về phía nàng, đồng thời trên người khung xương đang mặc một bộ đạo bào chỉ thuộc về luyện đan sư. Diệp Tiểu Tiểu dùng mình một chút nhưng mà không hiểu có phải vừa trải qua cái chết hay không mà gan của Diệp Tiểu Tiểu lúc này lớn hơn bao giờ hết, nàng vậy mà dám bước về tế đàn. Tế đàn không lớn, chỉ có một đan lô cùng với khung xương trắng này. Trong đan lô còn mùi đan hương, đây chính là thứ đan hương mà nàng ngửi được. Về phần bộ xương trắng đã chết không biết bao nhiêu lâu, PS hôm nay còn chương nhé. Cách chương.